Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1677. Đệ 1677 chương Ngươi Tìm Chết. Tông môn tin tức một truyền đến Hoắc Phỉ liền phát hiện nhiệm vụ lần này thực nghiêm túc. Hoắc Phỉ lập tức đem mấy người triệu tập ở bên nhau thương nghị đối sách. Các ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là từ địa phương nào vào tay đâu? Cung Huyền kiến nghị nói. Ta cho rằng tốt nhất là trước điều tra đã ngã xuống vị kia trưởng sự manh mối. Xem có thể hay không tra được hắn cuối cùng ngã xuống địa điểm mà Ni Tiêu Dục nhướng mày. Như thế nào tra hắn cuối cùng ngã xuống địa điểm, nơi dừng chân đã có hai vị quản sự đi ra ngoài tìm kiếm qua. Căn bản không có hắn mất tích khi tin tức, vậy ngươi nói chúng ta nên như thế nào làm? Nhiệm vụ này phải làm như thế nào? Cung Huyền cau mày, hơi có chút giận dỗi hỏi. Tiêu Dục cười nhạo một tiếng. Ta lại không phải nhiệm vụ lần này đội trưởng. Mấy vấn đề này ngươi không phải hẳn là đi hỏi Hoắc Phỉ càng thích hợp sao? Hắn chính là không quen nhìn Hoắc Phỉ. Bởi vậy đều thích cùng đối phương phản là Mani đang ngồi mấy người nhìn về phía Tiêu Dục ánh mắt. Đều nhiều ra vài phần chán ghét. Người này nhất định là cố ý tới cách ứng bọn họ. Hoắc Phỉ trực tiếp lười đi để ý Tiêu Dục khiêu khích. Khó xử sơ sơ cằm. Ta cho rằng Cung Huyền nói rất có đạo lý. Chỉ là hiện tại trọng điểm là như thế nào đi tìm vị kia trưởng sự ngã xuống địa điểm đâu, Phó Lăng. Cùng Vệ Kiệt cũng cảm thấy hẳn là từ điểm này vào tay. Đó là cái mấu chốt, chính là muốn tìm cái kia ngã xuống mà lại xác thật rất khó. Tên kia trưởng sự đi ra ngoài hồi lâu lúc sau mới ngã xuống. Hắn ngốc quá địa phương nơi dừng chân hai vị quản sự đều đi tra xét quá. Manh mối lại đoạn ở trên đường, Ngô Thanh Thiển thấy mấy người khó xử, như suy tư gì mở miệng nói. Muốn tìm được vị kia trưởng sự ngã xuống địa điểm cũng không phải rất khó, nghe được nàng lời nói. Mấy người đều ngẩng đầu nhìn qua, Hoắc Phỉ kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ sư muội có biện pháp có thể tìm được cái kia địa điểm? Ta cũng không có 10 phần nắm chắc, nhưng là có thể thử xem monster, Ngô Thanh Thiển gật đầu nói. Tiêu Dục lại cười nhạo một tiếng. Không có 10 phần nắm chắc thử cái gì thí. Lãng phí thời gian, Ngô Thanh Thiển nhíu nhíu mày. Ánh mắt lãnh lệ quét quét Tiêu Dục. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Ta nói không có 10 phần nắm chắc. Chính là lại có 9 thành hy vọng có thể tìm được nơi đó. Ngô Thanh Thiển tính tình cũng không. Tính thực hảo, đối nhìn không thuận mắt người đáng ghét nàng luôn luôn đều là không cho mặt mũi độc miệng. Còn chưa bao giờ có người như thế đối đãi nói qua Tiêu Dục. Hắn thu hồi trên mặt bất cần đời biểu tình, toàn thân địa linh cảnh tu vi khí thế toàn bộ khai hỏa hướng tới Ngô Thanh Thiển đè ép qua đi. Người cái này nha đầu chết tiệt kia dám lặp lại lần nữa thử xem. Ngô Thanh Thiển hư lạnh một tiếng, dùng bàn tay vỗ vỗ trước mặt cái bàn, đứng lên nhìn xuống Tiêu Dục, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Ta lại nói một lần, ngươi muốn như thế nào? Ngươi tìm chết, Tiêu Dục tính tình cũng không tốt, trên mặt mang theo tức giận, trực tiếp một chưởng hướng tới Ngô Thanh Thiển huy tới. Phong Thần đứng lên lập tức hướng tới Tiêu Dục bàn tay đón qua đi. Hai người nhanh chóng giao thủ, tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng Tiêu Dục cũng vô pháp công phá hắn phòng ngự. Ngô Thanh Thiển thực mau gia nhập chiến đấu. Trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung, tam chi mang theo bàng bạc lực lượng mũi tên đáp ở trường cung thượng dùng sức lôi kéo. Tam chi mũi tên mang theo màu tím liêu quang hướng tới Tiêu Dục bay vụt mà đến. Tiêu Dục một bên cùng Phong Thần đánh nhau, một bên tránh né Ngô Thanh Thiển phóng tới mũi tên. Tiêu Dục dù sao cũng là địa linh cảnh tu vi cường giả. Bình thường tuy rằng tính tình không thảo hỉ điểm. Nhưng thực lực lại vẫn là rất cường hãn, ứng phó Phong Thần đồng thời, hắn vẫn là tránh đi Ngô Thanh Thiển mũi tên, tam chi mũi tên đều xoa hắn quần áo lướt qua, không có dừng ở hắn trên người. Ngô Thanh Thiển thấy thế chẳng những không có mất mát, bên môi còn dơ lên một cái cười như không cười độ cung. Hết chương.